Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phương Quang Vĩ nói xong, hai nữ diễn viên trước mặt ông ta đều có vẻ kinh ngạc như vừa nghe tin sốc. Mỗi người đều có phản ứng khác nhau, Lật Đường kinh ngạc cùng với vẻ không hiểu và tức giận. Còn Cố Liễu Liễu thì kinh ngạc kèm theo tuyệt vọng. Phương Quang Vĩ nhìn vẻ mặt trái ngược của hai người, bỗng cảm thấy diễn xuất của Lật Đường cũng không tệ như người ta đồn. Ít nhất lúc này cảm xúc của cô ta cũng rất chính xác. Nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa hai người này không tốt lắm. Lần trước không phải họ còn nói là tình cảm chị em sâu đậm hà? Hôm nay gặp mặt tại sao không nói một lời nào? Các cô nghỉ ngơi một lát, tôi đi xem bối cảnh, nửa tiếng nữa sẽ thử quay. Hai người gật đầu, cùng nhau đáp, vâng, đạo diễn vất vả. Sau khi Phương Quang Vĩ rời đi, ngay lập tức, hai nữ diễn viên đều rút điện thoại ra, bắt đầu gửi tin nhắn hỏi về việc ghi hình chương trình thực tế. Cố Liễu Liễu nhắn tin riêng cho đạo diễn hiện trường của mình, hỏi về quy tắc thay đổi bạn diễn cho kỳ tiếp theo. Cố Liễu Liễu, baby ơi, chị có biết kỳ sau thay đổi cộng sự như thế nào không? Có phải giống lần trước không? Cố Liễu Liễu, còn có thể đổi cộng sự nữa. Mấy hôm trước khi chúng tôi ghi hình, hình như không có điểm nào cả. Không lâu sau, đầu bên kia đã gửi 3 biểu cảm nghi ngờ liên tiếp. Đạo diễn Tiểu Vương, em còn muốn thẻ đổi cộng sự à? Đạo diễn Tiểu Vương, lần này dựa vào lượt bình chọn trên mạng, thầy Giang có độ hot gần như gấp đôi người thứ hai. Có thể em không đạt được đâu QAQ. Cố Liễu Liễu, độ hot trên mạng, em không biết gì về độ hot trên mạng cả. Sao không ai nói quy tắc? Đạo diễn Tiểu Vương, em xem lại nhóm lớn đi. Chị nhớ là ngày hôm đó sau khi em và thầy Giang kết thúc livestream, thì đã lập tức gửi thông báo luôn mà. Tối hôm đó cũng mở cổng bình chọn. Đã bình chọn mấy ngày rồi, sao em lại không biết? Cố Liễu Liễu mở nhóm lớn đã bị mình chặn từ lâu ra. Rồi lướt lên vài trang, cuối cùng tìm thấy thông tin đó. Và cô cũng thấy rằng Đới Khả Khả trả lời là đã nhận được. Cố Liễu Liễu giơ tay vẫy Đới Khả Khả ở gần đó, bảo cô ấy đến gần. Trợ lý này, hãy giải thích cho chị xem. Tại sao không nói cho chị biết kỳ sau thay đổi khách mời dựa vào độ hot trên mạng? Đới Khả Khả thoa thêm kem chống nắng cho cô, cúi đầu xin lỗi. Sếp, em xin lỗi, em quên mất việc này. Hôm đó không phải chúng ta đang bận rộn dọn hành lý sao? Mà sếp à, em nghĩ rằng ngay cả khi chị biết thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Chị ít fan, lượt bình chọn thấp, cho dù gấp 10 lần nữa cũng không đuổi kịp. Vậy chị có thể mua được không? Cố Liễu Liễu nghe thấy số phiếu của mình thấp, thì cảm thấy rất xấu hổ. Cô hít một hơi, như vậy chị không có chút quyền chủ động nào cả. Mua cái gì chứ? Đới Khả Khả ghé vào tai cô, hạ thấp giọng nói, Lật Đường đã mua phiếu, và số phiếu đã từng vượt qua thầy Giang. Nhưng sáng nay em xem thì sao? Bị xóa sạch rồi, chị trở thành người đứng thứ hai từ dưới lên. Vừa nãy Cố Liễu Liễu nói mua phiếu chỉ là đùa giỡn, không ngờ lại có người thực sự làm vậy. Điều này còn xấu hổ hơn việc bình chọn thua nhiều. Cũng không phải xóa sạch, chỉ là từ hạng nhất rớt xuống hạng tư thôi. Phiếu bất thường đều bị mất hết. Nhưng Đới Khả Khả, với tư cách là một fan hâm mộ kỳ cựu, thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Theo lý mà nói, chương trình thực tế như vậy không cần phải tốn sức đi kiểm tra phiếu. Nhưng lần này đội ngũ chương trình có vẻ như rất coi trọng tính xác thực của phiếu bầu. Cố Liễu Liễu chống cằm, hỏi cô ấy, em nghĩ Lật Đường đứng đầu, ai là người lo lắng nhất? Thầy Giang chứ ai? Đới Khả Khả không do dự, thầy ấy có vẻ không muốn làm cộng sự với Lật Đường. Cố Liễu Liễu nhún vai, vậy nên, người kiêu ngạo như vậy, chắc chắn rất tự tin vào khả năng chiến đấu của fan mình. Hơn nữa, anh ấy lại là nhà đầu tư. Chỉ cần anh ấy nói một câu về tính xác thực của phiếu bầu, thì Lý Ngôn chắc chắn sẽ để người đi kiểm tra phiếu. Có lý, Đới Khả Khả dùng hai tay che mặt, nhìn vẻ ngoài của cô Liễu Liễu hôm nay, gần như bị cuốn hút. Sếp, hôm nay chị thực sự quá đẹp. Thầy Giang đối với chị nặng tình như vậy, nếu anh ấy thấy hôm nay chị trang điểm, chắc chắn sẽ không thể giữ bình tĩnh. Cố Liễu Liễu liếc nhìn cô ấy. Chị chỉ đẹp hôm nay thôi à, ngày nào cũng đẹp. Nhưng hôm nay đẹp xuất sắc. Em đột nhiên phát hiện trình độ trang điểm của sếp cũng không cao. Hôm nay stylist chuyên nghiệp trang điểm cho chị. Đẹp hơn nhiều so với bình thường. Đới Khả Khả vỗ vai cô. Chị xem kịch bản đi. Vừa rồi chị Phương Hoa có nói buổi chiều muốn đến thăm trường quay. Em đang sắp xếp thời gian cho chị ấy. Mấy ngày nay Lăng Tĩnh Thù đang ở thành phố B để quay một tạp chí. Mà Liễu Phương Hoa không cần theo suốt, nên có thời gian đến thăm cô Liễu Liễu. Nửa giờ sau, bắt đầu ghi hình, cô Liễu Liễu đi qua cùng lật đường để chuẩn bị vị trí. Đạo diễn điều chỉnh vị trí đứng của hai người trong màn hình. Được rồi, đứng im, bây giờ. Thử một lần toàn cảnh, stylist tiến lên chỉnh sửa lại trang phục lần cuối. Cảnh đầu tiên của nhóm A, quay một lần. Cố Liễu Liễu ngẩng đầu lên, nhìn lật đường với ánh mắt đầy căm ghét. Tôi hỏi lại lần cuối, kẻ giết tướng quân là cô hay cô ta? Cô quyết tâm nhận tội cho cô ta, trong khi cô ta hoàn toàn không quan tâm đến tình nghĩa giữa hai người. Có đáng không? Lật đường mở miệng nhưng không nói được gì. Cảm xúc của cô Liễu Liễu tràn đầy, nhưng cô ta lại không thể nhập vai. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô ta ngẩn ra khoảng 10 giây. Đạo diễn kêu dừng lại. Lật đường, sao cô đứng ngẩn ra vậy? Kịch bản đoạn nào viết bảo cô đứng như người ngốc thế? Xin lỗi đạo diễn, tôi xem lại kịch bản một lần nữa. Trợ lý của lật đường đưa kịch bản cho cô ta, còn mang theo bình nước. Lật đường đẩy bình nước ra, nhanh chóng lướt qua vài dòng lời thoại, rồi ra hiệu cho đạo diễn có thể bắt đầu lại. Một lần nữa, bắt đầu. Lần này, lật đường đã nhớ lời thoại, nhưng lại giống như đọc thuộc lòng hơn. Không có cảm xúc, không có biểu cảm. Rõ ràng nhân vật chính nên thể hiện sự dằn vặt và hối lỗi khi đối mặt với nhân vật nữ thứ ba. Nhưng lật đường lại diễn thành một người mặt đá. Không cảm xúc, Phương Quang Vĩ đã tạm dừng nhiều lần. Cảnh quay đơn của cô Liễu Liễu đã quay xong. Từ xa khó có thể nhìn thấy biểu cảm của lật đường thì còn chấp nhận được. Nhưng vẫn còn lại cảnh quay cận cảnh của lật đường. Ông ta đã quay phim nhiều năm. Tự nhận là rất giỏi trong việc hướng dẫn diễn viên, thậm chí còn có thể làm cho người đầu óc cứng như gỗ hiểu ra. Thấy lật đường thực sự không thể nắm bắt được, ông ta đành phải đến gần và tự mình diễn mẫu. Cố Liễu Liễu đứng ngoài màn hình giúp lật đường phối hợp. Quay đi quay lại mấy chục lần, cuối cùng cũng thấy hơi mệt, không biểu cảm mà giúp lật đường đọc lời thoại. Phương Quang Vĩ đứng nghiêm nghị ở phía sau màn hình, dừng lại, nghỉ ngơi 20 phút. Lật đường, cô qua đây, cảnh này là điểm nhấn. Tình trạng của cô ta không ổn. Lật đường vẫn đang nghĩ về việc thay đổi cộng sự trong chương trình thực tế. Đầu óc lộn xộn, hoàn toàn không thể tập trung được. Sau khi nghỉ ngơi, rồi quay thêm vài lần nữa. Cuối cùng Phương Quang Vĩ cũng hô quay xong. Một số đạo diễn phụ trách xem lại màn hình. Các diễn viên thì đang trang điểm lại. Cũng vừa đúng lúc Đới Khả Khả dẫn Liễu Phương Hoa đến. Liễu Phương Hoa và Phương Quang Vĩ có quen biết. Cô ấy lấy một cái ghế ngồi xuống. Trực tiếp hỏi, đạo diễn Phương, ông thấy cô Liễu Liễu thế nào? Cô tự xem đi, Phương Quang Vĩ chỉ vào màn hình. Ban đầu tôi tưởng Đinh Thư Lệ nói cô ấy học diễn xuất 2 năm chỉ là lời xã giao thôi. Không ngờ cũng khá tốt. Dù sao lúc đó cô ấy cũng nói với tôi. Có nhờ thầy dạy lật đường diễn xuất. Kết quả thì sao? Kỹ năng diễn xuất của lật đường vẫn là một mớ hỗn độn. Liễu Phương Hoa xem một lúc rồi khen ngợi. Có thần thái, không phải là người học chính quy nhưng cũng tốt. Diễn xuất không cứng nhắc. Thế nào, cô muốn ký hợp đồng với cô ấy? Phương Quang Vĩ hỏi, thấy Liễu Phương Hoa gật đầu. Thì cười nói, nếu cô thật sự muốn ký hợp đồng, tôi sẽ yêu cầu biên kịch thêm vai cho cô ấy. Dù sao vai nữ chính diễn cũng không hay nhiều. Vai nữ thứ ba lại đưa thêm đất diễn một chút để hỗ trợ. Sau khi phát sóng còn có thể mua hot search để quảng cáo. Vậy tôi coi như là ông nể mặt tôi chút nhỉ. Liễu Phương Hoa để trợ lý mang cà phê đến và chia cho mọi người. Nhân lúc cô Liễu Liễu nghỉ ngơi, cô ấy vào phòng trang điểm. Chị Phương Hoa, cô Liễu Liễu đặt ly cà phê xuống. Ngồi đi, hôm nay chị đến là muốn trò chuyện về ý kiến của em đối với sự phát triển sau này. Liễu Phương Hoa bảo đới khà khà đóng cửa lại. Chắc em cũng nhận được không ít kịch bản. Sao lại chọn cái này? Đọc một số kịch bản, nhưng không hài lòng. Cố Liễu Liễu thẳng thắn nói. Chị cũng biết hiện nay các web drama có ngưỡng vào thấp. Nữ chính có vốn nhỏ tìm đến em kỳ thật cũng không ít. Nhưng kịch bản đều không bằng phim của đạo diễn Phương. Sau này thì sao? Sau khi bộ phim này quay xong có ý định gì không? Cố Liễu Liễu im lặng một lúc. Cứ đi từng bước một thôi. Em cũng chưa nghĩ rõ ràng. Liễu Phương Hoa nhận ra rằng cô thực sự có ý tưởng. Nhưng có lẽ là do vừa mới quen biết. Nên cố Liễu Liễu có vẻ chưa tin tưởng mình lắm. Chị có thể hiểu sự lo lắng của em. Chị đã làm một bản đề xuất về sự phát triển trong tương lai của em và gửi cho trợ lý của em rồi. Khi nào rảnh có thể xem qua? Liễu Phương Hoa nói thêm. Tất nhiên, không phải chị đang tạo áp lực để em ký hợp đồng với chị. Tài nguyên của Hòa Duyệt như nào thì ai cũng thấy được. Chị tin rằng Hòa Duyệt sẽ là lựa chọn hàng đầu của em. Nhưng nếu cuối cùng không có duyên hợp tác, thì bản đề xuất đó xem như là món quà gặp mặt của chị. Trong giới này rất nhỏ, biết đâu sau này sẽ gặp lại. Vâng, cảm ơn chị Phương Hoa. Nhân viên đến thúc giục cố Liễu Liễu ra ngoài chờ đợi. Cố Liễu Liễu bảo đới khả khả đưa Liễu Phương Hoa đi. Còn mình cầm váy ra ngoài. Hôm nay có vài cảnh đấu trí giữa Lật Đường và cố Liễu Liễu. Vì phim mới bắt đầu quay, các diễn viên vẫn chưa vào vai hết, nên cuối cùng chỉ quay được 4 cảnh trong tổng số 5 cảnh trước khi trời tối. Phương Quang Vĩ thông báo dừng quay, buổi tối đã thêm một buổi đọc kịch bản. Sau khi cố Liễu Liễu ăn tối xong, thì cầm một cốc cà phê đen đến phòng họp. Phương Quang Vĩ và các biên kịch đã có mặt, còn Lật Đường và Nam Chính thì chưa đến. Liễu Liễu đến rồi, ngồi đi. Cố Liễu Liễu ngồi xuống ở hàng ghế phía sau bàn họp. Biên kịch thấy cô ngại ngùng ngồi gần về phía trước, nên dứt khoát lấy máy tính ra ngồi cạnh cô. Phương Quang Vĩ nói với cô có thể tăng thêm một chút đất diễn cho nữ thứ ba Phùng Chiêu Nhược. Biên kịch đã ghi lại một số điểm, định thảo luận với cố Liễu Liễu. Thêm đất diễn, cố Liễu Liễu hơi ngạc nhiên. Tại sao vậy? Cô đừng kích động. Vai nữ thứ ba này ban đầu dự định để một nữ diễn viên khác. Nhưng thời gian của cô ấy không đủ, nên tôi đã cắt bớt một số cảnh của Phùng Chiêu Nhược. Sau đó nữ diễn viên đó không tham gia, thay vào đó là cô. Mà cô thì thời gian rảnh rỗi nhiều, và vai này rất phong phú. Nếu diễn tốt sẽ rất nổi bật. Đạo diễn Phương nói nên bổ sung logic cho nhân vật của cô. Biên kịch kiểm tra số cảnh hiện tại của cô trên máy tính. Có thể sẽ bổ sung đến mức tương đương với vai nữ thứ hai. Cô thấy thế nào? Tất nhiên, nếu điều đó có thể làm cho kịch bản thêm phong phú. Tôi không có ý kiến. Sau khi thông báo thì họ sẽ đưa ra thông báo lại. Trước tiên tôi muốn trò chuyện về ý kiến của cô đối với nhân vật này. Cố Liễu Liễu bắt đầu bật chế độ hay nói. Sau khi nhận kịch bản, cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần từ đầu đến cuối. Có một số điểm chuyển biến không rõ. đúng lúc này cô cũng muốn tìm thời gian để thảo luận với biên kịch. Lật đường vào phòng thì thấy cô Liễu Liễu đang trò chuyện vui vẻ với đạo diễn và biên kịch. Cô ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bàn họp mà không hề phát ra tiếng động. Rồi lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh tự sướng. Cô ta chỉnh sửa và đăng tải lên Weibo. Đúng lúc này, nam chính Trần Hướng Trạch cũng đến. 3 giờ sau, cô Liễu Liễu ra khỏi phòng họp. Đới Khả Khả vừa thấy cô là lập tức vội vàng kéo cô xuống lầu và về phòng. Sếp, chị lại bị lật đường chơi xấu à? Lúc này đã là nửa đêm. Vừa nãy cô Liễu Liễu đã phải uống một cốc cà phê lớn mới miễn cưỡng giữ cho đầu óc tỉnh táo được. Cô ta lại làm trò gì? Weibo, chị xem, lật đường, mỗi ngày đều phải cố gắng làm việc. Hình ảnh, vấn đề nằm ở bức ảnh. Khi cô ta tự sướng, đã vô tình chụp cả cô Liễu Liễu vào trong khung hình. Bên trái cô là đạo diễn, bên phải là biên kịch. Đãi ngộ của một nữ thứ ba như vậy, đương nhiên đã gây ra sự bất mãn từ fan của lật đường. Còn có người đăng một đoạn video ngắn, là cảnh quay phim vào buổi chiều. Hiện tại video đã bị xóa, nhưng Đới Khả Khả đã kịp ghi lại màn hình. Cùng với Đới Khả Khả, chắc chắn cũng có không ít người đã ghi lại màn hình. Thêm vào đó, bộ phim này có nam nữ chính đều rất nổi tiếng gần đây, nên chắc chắn đoạn video đã lan truyền rộng rãi trong cộng đồng fan của phim. Cô Liễu Liễu mở video và xem một lần. Đó là cảnh cô hỗ trợ lật đường trong lúc quay phim vào buổi chiều. Góc quay của người quay video rất tốt. Trông giống như cô Liễu Liễu và lật đường đang thực sự diễn cùng nhau. Trong video, cô Liễu Liễu có vẻ không biểu cảm. Lời thoại cũng không có cảm xúc. Diễn xuất trông kém hơn lật đường nhiều. Không sao đâu, khi bộ phim phát sóng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô Liễu Liễu không quá bận tâm về điều này. Quay lén vốn dĩ đã không có đạo đức. Video bị xóa rồi thì cũng không còn vấn đề gì đâu. Đới Khả Khả thở dài. Nhưng mà cũng có nhiều người không tin. Họ nghĩ hai người đang diễn giả vờ. Dù sao diễn xuất của chị trong vai phản diện cũng khá tốt. Đã gây ấn tượng sâu sắc. Nhắc đến vai phản diện, cô Liễu Liễu lại nghĩ đến Giang Việt và mẹ anh. Sau này có thể bớt nhắc đến nhân vật đó được không? Cô Liễu Liễu cảm thấy bất lực. Đới Khả Khả lập tức tỏ ra ngoan ngoãn. Vâng ạ, trên trang chính thức, nhóm sản xuất đã nghiêm khắc chỉ trích hành vi quay lén. Và sự việc cũng nhanh chóng qua đi. Cô Liễu Liễu yên tâm làm việc ở phim trường. Ít lên Weibo và cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Đến tuần thứ hai ở trong đoàn phim, cô Liễu Liễu chào đón đoàn làm phim. Khi trái tim rung động, nhóm đạo diễn đã liên lạc trước với cô. Nói rằng đoàn làm phim và cộng sự rung động của cô sẽ quay lại thành phố B để đến thăm trường quay. Nhưng không tiết lộ cộng sự là ai. Giữ bí mật, cô Liễu Liễu đã nghe lén từ Phương Quang Vĩ. Nên khi trò chuyện với Lý Ngôn, cô chỉ có thể bày tỏ sự mong đợi đối với cộng sự mới. Lý Ngôn ở đầu dây bên kia cười hề hề, nói là anh ta cũng rất mong đợi. So với cô Liễu Liễu, rõ ràng lật đường càng mong đợi hơn. Hoàng Tư Ngạn không còn tham gia ghi hình nữa. Nhóm sản xuất chắc chắn phải tìm một diễn viên nam mới để thay thế. Nam Tuân, Vân Tô Úc cùng với Cảnh Hành Chỉ và Kim Tịch Yểu hiện tại đều có vẻ rất hòa hợp, nên không có khả năng thay đổi cặp đôi. Vì vậy, diễn viên nam mới có khả năng cao sẽ là cộng sự của lật đường. Với độ hot hiện tại của chương trình, nhóm sản xuất có thể sẽ mời đến một người còn nổi bật hơn cả Giang Việt cũng không chừng. Vào buổi sáng của ngày ghi hình, cô Liễu Liễu đeo khẩu trang, đầu tóc rối bù, bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi trang điểm, thì ngay lập tức gặp phải một nhiếp ảnh gia quen thuộc và một ống kính HD quen thuộc chĩa thẳng vào mặt. Lần này cô Liễu Liễu đã có kinh nghiệm, cô kéo khẩu trang lên cao hơn, rồi hỏi, livestream à, quay ghi hình, lần này ở phim trường sợ bị lộ kịch bản nên không tiện livestream, đến tập 3 sẽ quay toàn bộ. Đạo diễn hiện trường giải thích. Cố Liễu Liễu gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Tôi phải đi ăn sáng và trang điểm. Cô vừa đi được vài bước thì nhìn thấy một nhân viên mặc đồ đen có những hành động khá lạ. Người ta đi về hướng đông, còn anh lại đi lạc về hướng tây. Sau khi bị kéo trở lại, anh còn kéo thấp mũ lưỡi chai xuống. Cố Liễu Liễu nhìn lại, người đó có vóc dáng và chiều cao khá quen thuộc. Dường như có một ống kính luôn hướng về phía anh. Cô đã đoán ra, nhưng vẫn giả vờ không biết. Dẫn theo đoàn làm phim vào thang máy. Phòng trang điểm nằm trong một tòa nhà đối diện khách sạn. Cố Liễu Liễu đi bộ dưới trời mưa. Đoàn làm phim cố tình gây ra tiếng động để cô quay lại nhìn. Hy vọng cô phát hiện ra nhân viên lạ mặc đồ đen. Thật tiếc, Cố Liễu Liễu không hề tiếp nhận gợi ý, mà trực tiếp đi đến phòng trang điểm. Thấy Phương Quang Vĩ và phó đạo diễn của bộ phim đang ở trong đó. Đạo diễn Phương, giới thiệu bản thân với khán giả trước đi à? Tổng đạo diễn chương trình thực tế không biết từ đâu xuất hiện. Cố Liễu Liễu chỉ thấy ông trong buổi chụp hình tập đầu tiên. Ông thường không tham gia ghi hình cá nhân của các cặp đôi, mà chỉ ngồi trong phòng kỹ thuật để điều phối. Chào các khán giả của Khi Trái Tim Rung Động. Tôi là đạo diễn và tổng sản xuất của Gió Nổi Hoa Rơi, Phương Quang Vĩ. Cố Liễu Liễu tháo khẩu trang ra. Trong khi stylist làm tóc cho cô, thì cô đang ăn bánh bao. Liễu Liễu có phát hiện ra có một người bí ẩn luôn theo dõi cô không? Tổng đạo diễn hỏi cô. Cố Liễu Liễu chỉ vào người cao nhất trong bọn họ. Hỏi, mọi người đang nói về thầy Giang à? Giang Việt tháo khẩu trang và bước ra. Tổng đạo diễn hỏi, cô nhận ra từ khi nào vậy? Ngay khi vừa ra ngoài, thầy Giang cao như thế. Trong số các nhân viên, chỉ có anh ấy đeo khẩu trang và mũ, còn có thêm một ống kính chĩa vào anh ấy nữa. Chiêu này cũng không mới. Vậy cô không nghĩ đó có thể là diễn viên nam mới sao? Tổng đạo diễn tiếp tục hỏi. Tôi đã được trợ lý giải thích quy tắc thay đổi cộng sự của tập này, độ nổi tiếng của thầy Giang hiện tại đứng đầu. Tổng đạo diễn nhanh chóng nắm bắt sơ hở trong lời nói của cô. Thầy Giang nổi tiếng nhất, nên cô nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ chọn cô đúng không? À, không hẳn, Cố Liễu Liễu hơi căng thẳng, nắm chặt lấy chiếc bánh bao, vừa rồi nói có hơi lộ liễu, cô nhanh chóng tìm lý do. Bởi vì mẹ của thầy Giang thích tôi, nên tôi nghĩ thầy Giang sẽ nghe lời mẹ. Giang Việt ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh cô và tiếp lời. Cô cố nói đúng, mẹ tôi mỗi ngày đều gửi 3 tin nhắn, yêu cầu cặp đôi bồ đoàn. Quay lại, vài phút sau, một chuyên viên trang điểm khác bước vào, mang theo vài chiếc khăn trùm đầu của các nhân vật nam cổ trang và thử trên đầu Giang Việt. Đạo diễn và biên kịch cũng đến. Biên kịch đưa vài tờ giấy A4 cho Giang Việt. Thầy Giang, mời anh xem qua. Tôi đã sửa lại kịch bản này thành một bản mới vào tối hôm qua. Cố Liễu Liễu bị tình huống này làm cho choáng váng. Chờ đã, cô nhìn về phía Phương Quang Vĩ. Đạo diễn, đây là làm gì vậy? Thực ra, vai phiêu kỵ tướng quân đất diễn không nhiều lắm, mà căn bản cũng chưa chọn được diễn viên. Đúng lúc lần này thầy Giang đến, tôi nghĩ dù sao trong phim cũng là chồng của cô, nên hỏi anh ấy có thể nhận vai khách mời không, xem như là diễn xuất đặc biệt. Phương Quang Vĩ vốn dĩ chỉ đề cập với Lý Ngôn, bởi vì với danh tiếng hiện tại của Giang Việt, ông ta không nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ đồng ý. Ai ngờ được Lý Ngôn chỉ mới gửi đi một tin nhắn, bên kia đã đồng ý ngay lập tức. À, thầy Giang, không phải, đạo diễn Phương, sao hôm qua ông không thông báo cho tôi một tiếng? Cố Liễu Liễu hơi lúng túng, cô không biết gì cả. Sáng sớm đột nhiên xuất hiện một ông chồng trong phim, ai mà không bị sốc? Tôi đã nói rồi, Phương Quang Vĩ cảm thấy mình rất vô tội. Tôi nói để cô xem thử cảnh diễn phối hợp với phiêu kỵ tướng quân. Diễn viên đối thủ tôi đã tìm xong rồi. Vai diễn đặc biệt có quy mô lớn. Vai diễn đặc biệt có quy mô lớn. Ai mà nghĩ được lại là Giang Việt. Cố Liễu Liễu mong đợi một diễn viên nổi tiếng nào đó có mối quan hệ tốt với Phương Quang Vĩ. Lý Ngôn không cho tôi thông báo cho cô. Anh ấy nói rằng phải đem đến cảm giác bất ngờ cho cô. Phương Quang Vĩ lập tức đẩy trách nhiệm sang bên ngoài. Cố Liễu Liễu kéo môi cười khổ. Đúng là một bất ngờ. Thầy Giang, anh chắc chắn muốn tham gia không? Công việc của đoàn phim từ sáng đến tối sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc sáng tác của anh đấy. Cố Liễu Liễu cố gắng khuyên Giang Việt từ bỏ. Dù vai phiêu kỵ tướng quân không nhiều, nhưng biên kịch đã bổ sung chuỗi logic. Ít nhất cũng phải quay 1 đến 2 tuần. Như vậy, không phải thời gian cô ở bên Giang Việt lại kéo dài sao? Quá đáng sợ. Giang Việt nhìn cô một cái. Không sao đâu, đâu phải ngày nào cũng sáng tác. Hơn nữa, trải nghiệm cuộc sống khác cũng dễ dàng nảy ra ý tưởng hơn. Nhưng, phiêu kỵ tướng quân chết trẻ. Cố Liễu Liễu nhớ cảnh anh chết rất bi thảm. Cô còn phải ôm chặt anh, hôn anh, rồi hẹn gặp lại ở kiếp sau. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy nổi da gà. Giang Việt quay lại nhìn cô. Tưởng rằng cô Liễu Liễu cảm thấy chết trẻ có ý không tốt nên mới khuyên anh. Không sao đâu, không phải sau này phu nhân đã báo thù cho anh à. Hơn nữa, phu nhân suốt đời không tái giá, luôn yêu thương tướng quân sâu sắc. Anh rất thích vai diễn này. Tác giả có điều muốn nói. Hiện tại, con gái chủ yếu là không muốn ôm và hôn anh. Sau đó, con gái, Giang Việt, ôm, cách chương.